Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Công Lý trong bóng tối. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đám đàn em của thằng Bình tuy không đông nhưng cực kỳ liều lĩnh. Đã vậy nhà mình nằm ở ngay trong địa bàn hoạt động, tội áp đáo tại gia không thể nào tha thứ được. Chỉ ngay sau cú điện thoại, 6-7 con quay tàu, xe nào cũng được kẹp 3 kẹp 4 liền xuất phát lên đường. Chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ, 20 thằng thanh niên xăm trổ đã có mặt trước cổng nhà Bình. Thấy đại ca bị đánh đến mức nằm gục cả trên đất, chúng nó điên cuồng. Thằng cầm dao, thằng cầm phóng lợn quây kín nhóm người của Khán. Ba mặt giáp công lùa quân của Khán như lùa vịt. 36 kế tẩu vi thượng sách, quân của Khán chạy bổ cả vào nhà Bình. Thằng trèo tường thoát thân, thằng thì chui vào nhà tắm, thằng thì chết dí trong một xó, bị đàn em của Bình đánh cho tơi tả. Riêng Khán đã có tuổi lại ít vận động, tay chân đã chậm chạp, thân thể nặng nề không kịp chạy, ăn nguyên một cái điếu cày vào sau gáy. Thằng thanh niên ra tay với Khán lúc đầu cũng chỉ định phang điếu cày vào mặt của gã, nhưng chẳng ngờ Khán lại quay lại, thành ra cả cái nõ điếu bằng đồng giã vào sau ót. Sau một tiếng bốp khô khan, Khán nằm vật luôn ra đất. Khán đè cả lên người Bình giật giật mấy cái rồi im luôn. Đàn em của Bình vẫn đang cơn say máu, mỗi thằng lại bồi thêm cho Khán mấy nhát nữa trước khi tỏa ra khắp nhà Bình tìm đối thủ. Không ai để ý rằng máu từ sau gáy của Khán đã loang ra, ướt đẫm cả cổ áo, loang thành vũng ở trên nền gạch. Nghĩa đang ngồi trong phòng họp, trước mặt là một hộp cơm bụi mới mua về. Lèo tèo trong đó chỉ có 4 miếng nem chiên dầu bẩn đã mềm nhũn cả ra, vài cọng giá và một nhúm rau muống xào. Thở hắt ra một tiếng, Nghĩa thò đũa gầy gầy mấy hạt sạn ở trong cơm, rồi cố nuốt trôi bữa ăn tạm bợ sau cả một ngày chưa có gì bỏ bụng. Đối với những chiến sĩ chân chính như anh, nhiều khi nghĩ lại mới thấy cái nghề này nó bạc bẽo. Nhưng vì lý tưởng, những người chiến sĩ như vậy vẫn cứ cắn răng chịu đựng. Cách đây mấy năm, Nghĩa kết hôn. Vợ anh là người tài giỏi, là trưởng phòng nhân sự của một công ty lớn ở huyện Bình Thản. Có điều sau vài năm chung sống, người vợ của anh đã không thể chịu đựng được người chồng suốt ngày vắng nhà, đi sớm về khuya. Vì yêu cầu của nghiệp vụ, cho nên cô đã đơn phương ly dị. Mấy tháng sau, cô lên xe hoa với ông giám đốc người nước ngoài của công ty đó. Hóa ra trước khi ly hôn, vợ Nghĩa cũng đã gian díu với kẻ kia một thời gian. Hậu phương vững chắc không còn, Nghĩa chỉ còn biết lấy cuộc sống của Nghĩa tập trung vào nhiệm vụ làm vui. Liên tục phá được nhiều vụ án, anh em dưới quyền lại càng thêm nể trọng. Nhưng ai cũng hiểu nỗi buồn mà Nghĩa đang cố chôn giấu trong lòng. Lương tháng vốn dĩ bẹp bọt bèo, đi sớm về khuya, vào sinh ra tử, chưa chắc đã bằng một tuần lương của người vợ giàu có và tài giỏi. Đàn bà thì ai cũng cần một chỗ dựa an toàn. Những người như Nghĩa sẵn sàng hy sinh bản thân mình để mang lại bình yên cho cuộc sống. Thế nhưng chớ trêu thay, chính sự hy sinh ấy lại cướp đi chỗ dựa an toàn trong mái ấm của anh. Nhìn điếu thuốc đã cháy tàn rũ xuống trên mặt bàn như là một nén nhang, Nghĩa thở dài tự nhủ mình vẫn còn may mắn. Biết bao nhiêu anh em khác cũng như anh vậy, cũng có những sự hy sinh thầm lặng mà người ở bên ngoài không ai hiểu. Ở trên mạng, ở ngoài đời, người ta chỉ thấy những hình ảnh xấu xí của lực lượng của anh. Là vì những con sâu mọt nó đã làm bôi bác đi điều đó. Chứ có mấy ai hiểu được, luôn có những chiến sĩ như Nghĩa, như những người lính cứu hỏa lao mình vào biển lửa, những trinh sát phá án ma túy mỏi mòn sống nốt phần đời còn lại khi bị phơi nhiễm HIV trong lúc truy bắt tội phạm, hay những người chiến sĩ vô danh mà đời chỉ biết đến khi họ được truy tặng huân chương, nhưng lại để lại vợ con dại thơ, nheo nhóc. Muốn sống được ở đời, người ta phải thở. Nhưng có lẽ cuộc đời của những người như anh luôn luôn chỉ là những tiếng thở dài. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Những chữ ấy đơn giản thốt ra, thế nhưng làm được thì nó khó vạn phần. Phàm là người ai cũng có cái tham, vật chất quyết định ý thức. Với một mức lương chỉ đủ ăn, với mạng sống của mình lúc nào cũng như chỉ mảnh treo chuông. Tất cả những điều đó tự nhiên trở thành động lực cho cái tham trong con người ta phát triển lớn lên. Đồng tiền đút lót trở thành một sự biện minh cho việc đòi hỏi công bằng. Những con sâu con mọt nó cũng trồi lên từ đó. Nghĩa thở dài, cầm cái tóp thuốc cố rít cho đỡ phí, gầy gầy thìa cơm toan đút vào mồm, thì cánh cửa phòng bật mở. Nghĩa kinh ngạc nhìn người chiến sĩ nhận nhiệm vụ túc trực ở nhà lão Khán, hốt hoảng lao vào. Có chuyện gì thế? Sao cậu lại về đây? Anh Nghĩa, anh Nghĩa. Sao, lão Khán về chưa? Anh Nghĩa ơi, lão Khán chết rồi. Nghĩa đứng phắt dậy, hộp cơm ở trên bàn ăn chưa hết một nửa đã tung tóe. Cái gì? Làm sao mà chết? Các cậu bảo vệ kiểu gì thế? Anh ơi, không, không phải. Lão Khán bị quân của thằng Bình đánh chết. Lão đến nhà thằng Bình để đói con. Không xong rồi. Nghĩa lại ngồi vật ra, án này chưa xong, án kia đã tới. Nó cứ dồn dập như là những trận mưa vậy. Mặt mày của anh tái nhợt, tay vịn thành ghế trắng bệch cả mười đầu khớp ngón. Đi thôi, gọi điện nhắc nhở giữ nguyên hiện trường. Không ai được đụng đến bất kỳ điều gì khi tôi chưa có mặt. Con đường từ huyện về xã Bình Yên chỉ có đúng một đoạn dài ngót cây số, chưa được rải nhựa. Không có ổ voi, ổ gà, ổ lợn. Có lẽ là một sự trùng hợp tình cờ, khúc đường đẹp nhất ấy lại cắt ngang qua xí nghiệp vật liệu xây dựng Trịnh Gia. Đoạn đường ấy ban ngày vẫn đông người qua lại vì là con đường độc đạo nối liền từ xã lên huyện. Thế nhưng tối đến, thậm chí nó còn đông hơn. Nhưng thế chỗ cho những phương tiện giao thông bình thường là những chiếc xe tải khổng lồ chở đầy cát sỏi đất phù sa. Hoạt động vận chuyển vật liệu phi pháp này đã diễn ra nhiều năm, góp phần không nhỏ cho việc phá nát con đường bê tông lên huyện của xã Yên Bình, khiến đa số hộ dân sống ở hai bên đường cứ như ngủ giữa những cơn mưa chấn động, không có bất kỳ ai đứng ra xử lý cả. Nguyên nhân vì sao thì chắc là ai cũng hiểu. Những người ngoài cuộc, người ta phải bấm bụng bảo nhau. Thôi, im mồm đi, chấp nhận mà sống chung với lũ. Đêm nay cũng vậy. Thắng, một người làm nghề sửa chữa xe máy sống ở trên con đường ấy, đang cố dỗ giấc ngủ bên cạnh tiếng động cơ xe tải gầm gừ. Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường rào rào, chợt giật mình thức giấc bởi âm thanh chói tai. Tung cửa ra ngoài, trên người chỉ mặc đống cái quần đùi. Thắng tái mặt, trông thấy một người tài xế đang bò lồm ngồm ra từ đầu một chiếc xe tải chở đầy cát. Sao thế? Tai nạn à? Thắng hỏi. Tài xế lắc đầu run run, chỉ về phía đầu xe của mình. Bóng bẩy. Không hiểu chuyện gì, nhìn gã tài xế tuổi chắc cũng đã tứ tuần mà vẫn sợ bóng bay, Thắng lò dò tiến lại rồi trợn tròn mắt kinh ngạc. Ngay ở mép đoạn đường phủ nhựa bằng phẳng, nối với đoạn đường bê tông lộn nhộn đầy ổ voi ổ gà, cách xí nghiệp vật liệu xây dựng Trịnh Gia chỉ tầng chừng độ 300 mét, một quả bóng bay đỏ chói lơ lửng trên không. Nó được buộc với một vật nặng bằng một sợi dây dù, cho nên không bay hẳn được lên trời. Nó cứ lấp la lấp lửng. Vật nặng buộc cố định quả bóng bay là một bàn tay người bị chặt cụt đến cổ. Bàn tay đang nắm đấm lại. Lập tức công an huyện bị dựng dậy lúc nửa đêm. Thật ra chỉ có một số ít công an viên được ngủ đến giờ này, bởi đội điều tra tổng hợp đã có mặt ở hiện trường vụ án nhà Lê Đình Bình. Một số khác vẫn túc trực ở nhà Trịnh Khán. Lúc này đây, những người vừa thức giấc bị điều đến trước cổng xí nghiệp vật liệu xây dựng Trịnh Gia để lấy lời khai của anh chàng sửa xe và người tài xế. Bác sĩ pháp y Trần Long Vũ, tay đeo găng cao su, cầm vào sợi dây dù treo quả bóng, ngắm nghía một hồi, rồi lấy một chiếc tăm bông quẹt lên bề mặt cao su của quả bóng, lẩm bẩm. Không phải là sơn, Đây là máu. Thường đứng đằng sau cất một câu thừa thãi khiến cho Vũ giật mình suýt nữa ngã chối. Máu á? Ờ, sao mày lại ở đây? Em đến lấy tin mà. Sáng mai mới biên bài thì ông tổng biên tập ông chửi em chết. Người ta đã quay phim đưa hết lên mạng rồi kìa. Vũ chép miệng không nói gì. Biết Thường là người quen, Vũ cũng không giấu giếm. Chỉ vào quả bóng bay, Vũ nói: không phải là sơn đâu, là máu khô đấy. Ờ, ghê thế. Thế còn cái tay? Thường vừa hỏi, vừa nhìn vào cái tay bị chặt cụt lủn mà Vũ vừa để vào trong túi vật chứng. Vũ thở dài: đây là chắc là tay của thằng Bảo đấy. Không biết thằng bé sống chết thế nào rồi. Từ sáng tới giờ, bọn bắt cóc không gọi một cuộc nào cả. Thường chép miệng: táo tợn thật đấy nhở. Ra bắt cóc con lão Khán, đúng là họa vô đơn chí. Vũ cũng phụ họa: thằng con còn chưa biết sống chết thế nào, đã đến lượt thằng bố rồi. À, em nghe nói là lão Khán đến nhà lão Bình gây sự, bị đàn em của lão Bình phang cho cái điếu cày đúng chỗ phạm. Thế đã bắt được nó chưa anh? Anh em đang tập trung nhân lực truy lùng rồi, chắc nay mai là bắt được. Thường không hỏi nữa, đưa cái máy ảnh đeo ở trên cổ chụp Vũ một cái, nhưng rất nhanh lại cau mày lại: anh Vũ, sao có trông cái tay kia lạ thế? Vũ cau mày, cầm túi bằng chứng đựng cái tay ngắm nghía, rồi ồ khẽ lên một tiếng: đúng là mày là nhà báo, mắt mày tinh thật đấy. Anh ơi, hình như là cái tay đang nắm vật gì thì phải. Vũ gật đầu, thế nhưng ở đây Vũ không được phép gỡ những ngón tay ra. Đang định cất đi thì Nghĩa đến, khuôn mặt cực kỳ mệt mỏi: chú Thường à, chú theo vụ này à? Dạ vâng, em làm nốt cho xong mà. À, thôi thông cảm, mày ra kia để bọn anh làm việc đã. Cần tin gì mày cứ gọi anh. Thường hiểu ý, ra dấu ok, rồi cũng lùi ra khỏi vòng vây cảnh giới. Tại hiện trường nhìn quả bóng bay, phết máu người đang dần dần khô lại. Nghĩa thấy sống lưng của mình gai lạnh, chưa bao giờ Nghĩa lại phải đối diện với một vụ án nghiêm trọng đến như vậy. Còn đang đứng phân công nhiệm vụ cho mấy người khác, thì chợt điện thoại trong túi quần của Nghĩa đã rung lên. Vô thức áp lên tai. Sau tiếng alo, Nghĩa bất giác lạnh gáy. Alo, chào anh Nghĩa. Thế nào? Anh nhận được quà rồi phải không? Đúng ra ấy, món quà này chúng tôi phải gửi đến tay Trình Khán. Mới tội bây giờ cái lão ngu ngốc ấy đã chết, cho nên chúng tôi giao lại món quà này cho lực lượng chức năng. Nghĩa lập tức nhận ra cái giọng bị bóp méo ấy là của bọn bắt cóc. Đưa máy xuống nhìn là số lạ, là một sim giác. Cố giữ bình tĩnh, Nghĩa hỏi: có được cả số điện thoại của công an, mày giỏi đấy. Câu nói của Nghĩa khiến mấy đồng chí đứng ở bên cạnh ngạc nhiên quay lại nhìn. Một vài người hiểu vấn đề căng thẳng nhìn Nghĩa đối thoại với tên bắt cóc. Anh quá khen. Bình thường thôi, anh nói như thế là quá lời quá đó. Thằng Bảo đang ở đâu? Cho tao nói chuyện với thằng bé. Ok Nghĩa, đến bố mẹ nó còn không được nói chuyện, huống chi là anh. Nghe giọng thách thức, Nghĩa chỉ muốn đập cái điện thoại. Anh nghiến răng cố nén cơn tức giận. Tình trạng con tin thế nào? Mất cả hai tay. Mày nghĩ con tin không được chăm sóc tử tế, liệu có sống được không? Tiếng cười nhạt cất lên. À anh yên chí, thằng bé không chết được đâu. Nó chết thì chúng tôi làm sao mà lấy được 15 tỷ. Hả? Thôi nhá, thế nếu anh nhận được quà rồi thì thôi, tôi cúp máy nhá. Bye bye. Bye bye. Nghĩa chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã ngắt liên lạc. Một anh công an trẻ tuổi lên tiếng hỏi: anh, bọn bắt cóc phải không? Nghĩa trợn mắt gầm lên: mẹ chúng nó chứ, tao mà bắt được chúng mày rũ tù với tao. Mấy người chiến sĩ trẻ nghe thấy thủ trưởng nổi cáu thì bất giác giật mình. Nghĩa cũng quay sang hỏi một người: các cậu không thể lần ra số điện thoại sao? Người kia lắc đầu: báo cáo đều là sim giác, có cái mua ở Hà Nội, có cái mua tận trên mạng Thái Nguyên anh ạ. Rõ ràng là bọn bắt cóc đã chuẩn bị rất kỹ. Bọn em còn dò theo cả sóng điện thoại để khoanh vùng. Nhưng làm sao? Chúng nó hình như dùng máy phá tín hiệu á. Tín hiệu truyền về những cột thu phát sóng điện thoại không chuẩn. Nó cứ nhảy lung tung. Em không thể nào lần được. Thật ra Nghĩa cũng hiểu. Kể cả đối tượng không dùng thiết bị phá tín hiệu, thì chỉ với vài phút nói chuyện, cơ quan chức năng không thể nào xác định được vị trí cụ thể, mà chỉ khoanh vùng ở trong phạm vi rất rộng. Muốn tìm cũng như là mò kim đáy bể. Nghĩa cố vớt vát. Thế còn điện thoại của thằng bé thì sao? Đồng chí kia lắc đầu. Chắc chắn là bọn chúng nó tắt máy tháo pin rồi ạ. Điện thoại thật ra giống như là một cột thu phát di động, lúc nào cũng tiếp nhận và truyền tín hiệu tới những cột sóng cố định của nhà mạng. Miễn là SIM vẫn còn ở trong máy và điện thoại chưa tháo pin thì những chức năng ấy vẫn sẽ ngầm hoạt động. Nhưng có vẻ như đối tượng đã bắt cóc và chuẩn bị rất kỹ, cho nên sau mỗi cuộc gọi, pin và SIM đều bị tháo. Lực lượng chức năng muốn dò tìm vị trí cũng không được. Mẹ nó chứ. Nghĩa buột miệng chửi thề, anh chạy lên xe đến nhà của Khán. Ở trong nhà Khán, Thủy đang vật vã khóc trước thi thể lạnh cứng của chồng. Đúng ra khắc xác của Khán chưa được đưa về nhà, nhưng dưới sức ép của Trịnh Cương, những người như bác sĩ pháp y Trần Long Vũ buộc phải để thân nhân đưa thi thể của Khán về. Nhìn đứa em dâu nức nở như thể sắp cạn cả nước mắt, Cương lạnh lùng quay đi. Gã không còn lạ gì cái con mụ nạ dòng này, cả ngày luẩn quẩn hết phòng tập đến spa làm đẹp. Tuổi hồi xuân hừng hực như lửa đốt, gia đình lại nhiều điều kiện, cho nên khi biết chồng ăn trả, Thủy cũng chẳng tội gì mà không có nếm nem. Bấy lâu nay từ xã lên huyện, ai người ta cũng dì tai nhau chuyện. Em dâu phó chủ tịch hội đồng nhân dân cặp kè với một thằng danh mới hăm mấy tuổi. Thật ra việc con em dâu lẫn thằng em họ có cặp kè mèo mỡ với ai, nó chả liên quan gì đến lão. Nhưng thiên hạ lại cứ đính kèm thêm cái chức phó chủ tịch hội đồng nhân dân của lão, cho nên lão mới sôi máu. Bây giờ thấy thằng em họ chết lãng xẹt, con em dâu quỷ bên cạnh cứ vỗ bồm bộp lên ngực của người chết, lão Cương cả ngớ mắt. Lão tự thề với bóng đèn là sau vụ này lão sẽ tống cổ cái con dâm phụ này ra khỏi nhà. Cả hai còn đang nhìn nhau diễn trò, chợt chiếc điện thoại trong túi quần của Khán rung lên nhẹ nhẹ. Thủy nước mắt ngắn dài khóc nấc lên, rồi lấy điện thoại của chồng ra. Là một dãy số lạ đang gọi tới. Lúc đầu Thị không định nghe, nhưng được một đồng chí công an nhắc. Nghe đi, nhanh lên, chị mở loa ngoài lên. Sau khi kết nối vào thiết bị theo dõi, Thủy lau nước mắt giọng nghẹn ngào. Alo. Bật máy lâu thế? Định chờ công an nối dây đấy à? Câu hỏi khiến cho Thủy đờ cả người. Run run. Ai đấy? Thế chứ còn ai? Chị chuẩn bị được bao nhiêu tiền rồi? Chúng mày, chúng mày hại chết chồng tao. Đầu dây bên kia hơi khựng lại, giọng tỉnh bơ. Kìa, chị buồn cười nhỉ? Chồng chị chết là vì gây sự với người ta, liên quan gì đến chúng tôi? Chúng tôi chỉ bắt con trai chị, chứ có bảo chồng chị đi tìm người ta đánh nhau đâu, đúng không? Ồ, hay thật đi. Thủy toàn nói lại nức nở khóc òa lên. Ở phía bên kia cũng không hề e ngại. Thôi, nể tình nhà chị đang có tang, chúng tôi cho chị thêm một ngày nữa chuẩn bị tiền, đủ 15 tỷ. Đúng đêm mai tôi sẽ gọi lại. Nếu như đến lúc ấy chưa có tiền thì chị cứ chuẩn bị mua sẵn luôn một cái áo quần nữa đi. Nhưng mà tôi muốn nói chuyện với con tôi. Thủy nức nở, nhưng Thị vẫn chưa quên lời dặn của công an, bằng mọi cách phải trực tiếp nói chuyện với con tin. Đầu dây bên kia đáp ngay. Được rồi, hôm nay tôi lại đang ở chỗ con trai chị đây, đợi một lát. Sau đó điện thoại vang lên những tiếng bước chân và cả tiếng ú ớ. Sau đó xoẹt một tiếng, có người kêu lên. Em lại gãy, đau quá, thằng Khánh tha cho em, tha cho em. Dứt lời, điện thoại cúp ngang. Thủy vừa nghe liền nhận ra ngay ấy là giọng của thằng Bảo, rú lên một tiếng nhưng không kịp. Trịnh Cương nhìn em dâu, mặt của lão trương lên, đỏ như con gà trọi, Thủy thì cứ ú ớ vật vã, chưa biết làm gì tiếp theo thì Nghĩa đến. Vừa thấy mặt Nghĩa, lão Cường như trút hết lửa giận lên đầu anh. Nghĩa, anh điều tra đến đâu rồi? Tìm được thằng giết em tôi chưa? Đã tìm được bọn bắt cóc chưa? Chúng đột chặt tay cháu tôi đi, anh có biết không? Anh có biết không? Nghĩa không cần nhịn lão Cường nữa, anh cứng mắt. Đề nghị đồng chí giữ đúng tác phong, chúng tôi cũng không phải ngồi chơi xơi nước cả ngày chờ nghị quyết đâu. Biết Nghĩa không phải là tay vừa, lão Cường không dám nói nữa, hậm hực đi ra ngoài. Nghĩa hỏi người công an vẫn túc trực tình hình thế nào rồi. Dạ báo cáo, bọn bắt cóc vừa gọi điện nói là cho thêm một ngày nữa để chuẩn bị tiền, 10 giờ đêm mai chúng sẽ gọi lại. Nghĩa thở hắt, toan bỏ đi thì nhận được tin hai mẹ con nạn nhân đã nói chuyện được với nhau. Nghĩa là thằng Bảo vẫn còn sống. Ngồi bệt ở dưới đất, mụ Thủy khóc nấc. Con ơi, con ơi là con, sao tôi khổ thế này? Nhà tôi làm cái gì nên tội mà bạc phúc thế này? Nghĩa đưa mắt nhìn giang sơn bể thế, toàn là những món đồ đắt giá kiếm được nhờ vào những đồng tiền phi pháp. Tự nhiên lại thấy lời than thở của Thủy nghe nó chối tệ vô cùng. Đúng là nhà rột từ nóc. Hừ khẽ một tiếng, Nghĩa nhắc. Chị Thủy, chị bình tĩnh lại đi. Con tôi nó bị bắt cóc, anh bảo tôi bình tĩnh làm sao? Có tiếng của lão Cương vọng từ ngoài vào. Nó là đồng đại, mày khóc lóc ít thôi. Nghĩa không quan tâm đến việc của lão Cương gọi mình là nó, bởi vì Thủy đã nín thật, chỉ còn hơi nghẹn ngào một chút. Chờ cho Thủy thực sự bình tĩnh, Nghĩa hỏi. Nhà chị đã chuẩn bị được bao nhiêu tiền rồi? Thủy ấp úng. Tôi chỉ mới chuẩn bị được có 1/3. Nghĩa đang định nói gì đó thì An bước vào, vẫn có vẻ ngái ngủ. Không chào ai, An đẩy Nghĩa sang một bên, giọng như thể muốn cướp công. Hiện giờ chúng tôi chưa thể lần được ra vị trí của tên bắt cóc, vì thế chỉ có thể tận dụng thời cơ giải cứu lúc trao đổi con tin. Những thông tin như thế này, Nghĩa biết là khi nói ra cần phải cẩn thận, hạn chế mức độ, tránh để bứt dây động rừng. Nhưng cách nói tự tin của An khiến cho Nghĩa hơi sượng sùng. Bọn tội phạm thiếu gì cách để trao đổi con tin, cứ làm như giải cứu là chuyện mơ mua mớ rau ngoài chợ không bằng. Tranh thủ lúc Thủy đang tiếp chuyện một thầy cúng, Nghĩa kéo An ra một chỗ thật xa chất vấn. Anh An, anh lấy đâu ra cơ sở để nói với người ta là mình sẽ giải cứu con tin khi trao tiền chuộc? An biết mình ban nãy hơi quá lời mới sượng mặt chối. Có gì khó đâu, các cậu bố trí người vây giáp xung quanh, khi chúng nhận tiền chuộc thì ủa đến là bắt chứ có gì đâu. Nghĩa tái mặt, không hiểu vì sao một kẻ kinh nghiệm làm án vớ vẩn như vậy lại có thể leo được lên chức đội trưởng đội điều tra tổng hợp. Anh nghiến răng cố dằn xuống để người khác không nghe thấy. Ông An ạ, ông đã tính đến chuyện thằng nhận tiền là trung gian chưa? Ông bắt nó thì đồng bọn của nó khử con tin. Ông đã tính đến chuyện bọn bắt cóc bảo người nhà để tiền ở nơi công cộng rồi thả người một chỗ khác chưa? Thậm chí kể cả chúng nó có mang người đến tận nơi giao tiền đi chăng nữa, ông nghĩ là chúng nó đi tay không à? Hả? An lần đầu bị cấp dưới chất vấn như con, nhưng không biết bật lại kiểu gì, chỉ có tím tái. Nghĩa lại tiếp. Ông nói đi xem nào. Ông nói đi, ông định sắp xếp thế nào? Hả? Tội phạm nó có chân chứ nó có què đâu. Hả? Ông nói đi tôi xem nào. Biết mình túng thế, An mới nói xuôi. Ban nãy thấy người nhà của nạn nhân mất bình tĩnh quá, cho nên tôi mới phải nói để an ủi. Anh yên tâm, tôi sẽ có cách. 15 tỷ chứ có phải mà vài nghìn mua rau đâu mà. Cả một cái vali to đùng như thế, phải có người xách đi chứ. Tôi sẽ cho người làm giả làm người nhà của nạn nhân đi cùng để xách vali tiền theo. Bọn bắt cóc biết cả tôi, biết cả số điện thoại của tôi, biết cả chức vụ luôn. Anh nghĩ là chúng nó không điều tra được việc anh cho người đi theo mình à? Càng nói An càng lúng túng. Chúng nó biết cả số điện thoại của anh á? Vâng, chúng nó đã có gan chặt tay chặt chân nạn nhân mang đến gửi cho ông Cương. Anh nghĩ là chúng không biết những sự việc này sao? Bế tắc, An không nói được câu nào nữa. Nghĩa thấy mình đã nói như thế cũng hơi là quá, cho nên anh thở hắt ra. Thôi được rồi, Mọi việc ở đây anh cứ để cho tôi lo nhá. Cứ để cho tôi lo. Căn phòng trống trải chưa đến 10 mét vuông, không có một thứ đồ đạc nào cả, cũng không hề có cửa sổ. Chỉ có một cánh cửa dẫn vào trong với ba lớp khóa, cẩn thận, tất cả đều là khóa chống cắt. Hắn đứng ở trước cửa, tay nhẹ nhàng xoay van kim loại, lập tức có tiếng xì xì khẽ cất lên. Hắn nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, đếm đủ một vòng quay của kim dây, mới mở hết ba lần khóa cửa đi vào. Căn phòng được bật sáng bởi một công tắc đèn điện ở bên ngoài rễ hành lang. Ánh điện khiến cho hắn hơi chói mắt, khẽ nhăn mặt, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhìn không chớp vào đống thịt đang co quắp ở dưới nền nhà. Hắn mỉm cười, đi một vòng quanh căn phòng bé tí, kiểm tra kỹ càng từng góc cạnh và cả đống thịt lù lù ở dưới chân. Hắn không hề tỏ ra đắc ý. Hắn đi ra ngoài khóa lại ba lần cửa trước khi ấn vào một công tắc. Ở trên tường vọng ra từ bên ngoài cánh cửa là tiếng hú trầm trầm, đó chính là tiếng còi báo động. Lập tức bên trong vọng lên tiếng gào thét: em dậy rồi, em dậy rồi, tắt đi, đau đầu quá. Hắn lại nhấn vào cái công tắc ban nãy, tiếng còi hú báo động lập tức ngưng bặt. Từ trong phòng lại truyền ra tiếng khóc giấm dứt cùng với tiếng van xin: anh ơi, em xin anh thả em ra, em lạy anh, em biết tội của mình rồi. Mở cửa ra, mở cửa ra. Mẹ mày, mày có biết bố mà tao là ai không? Mở ra, thả tao ra. Tao cho mày tiền, nhà tao đầy tiền. Cứu tôi với, cứu tôi với. Hắn chỉ chờ đến lúc này mới cất giọng trầm trầm qua một chiếc micro treo ở trên tường: tao lạ gì bố mày? Lập tức ở bên trong vọng lên tiếng hét: Bố tao, mày biết bố tao thì mày thả tao ra, thả tao ra. Hắn cười gằn, đẩy qua khe cửa mấy bức ảnh được in cả hai mặt. Bố mày đây phải không? Có tiếng người lục cục bò đến sát cửa. Không gian lặng đi trong chốc lát trước khi lại vang lên tiếng ầm ĩ: Không, không, không phải, mày lừa tao. Bố ơi, bố. Là vì bố mày ngu quá đấy. Tự tung tự tác thành thói. Cứ nghĩ mình ghê lắm. Không, không, bố tao không chết. Bố tao không chết. Mày lừa tao, mẹ mày. Rồi bác tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Bác tao quen công an, bác tao quen nhiều quan lớn. Chết cụ mày. Tiếng công tắc lại tạch một cái. Căn phòng lại chìm vào trong bóng tối. Không, bật đèn lên đi. Bật đèn lên, tối quá. Anh ơi, bật đèn lên. Sao lại tối như thế này? Hắn không bật đèn, hắn khẽ lùi lại vài bước. Tiếng đập cửa rình rình vang lên, kèm theo tiếng kêu la: đau quá, thả tôi ra. Thả cho em anh ơi. Mẹ anh, thả cho em. Hắn lắc đầu. Hắn biết khi nào con tin còn chiến đấu cầu sinh có nghĩa là chưa đến lúc tiến hành các bước tiếp theo. Khát vọng sinh tồn ở mỗi người luôn luôn là một nguồn động lực khủng khiếp. Nếu không bẻ gãy cái động lực sống, hoặc là nương vào đó để đưa ra điều kiện, thì nạn nhân sẽ không chịu thua, không phục tùng. Như là con chó bị đánh nhiều, tự khắc sẽ biết không được phép đái ỉa ở trong nhà. Con chuột thoát được khỏi cái bẫy sẽ không dám nhặt nhạnh những hạt lạc rơi vãi nếu chưa quan sát xung quanh. Còn người thì khác. Nhiều kẻ bị tra tấn đến độ lì đòn, cũng có kẻ chỉ mới thấy cái rủi côi đã sợ đến nỗi đái ỉa bừa bãi. Thế nhưng tất cả chúng đều sẽ phục tùng nếu nhìn ra lợi ích của mình, thứ lợi ích mà chúng đang theo đuổi. Với những người sống vì lý tưởng thì đừng mong mang hai chữ lợi ích ra làm mồi nhử. Với những kẻ chỉ sống vì tiền thì đừng lôi ơn nghĩa ra mà nói chuyện. Với những kẻ sống trong thù hận, cái chết thường không phải là chướng ngại vật cuối cùng, bởi vì chúng đã chết từ lâu. Sự sống vật vờ chỉ là để chờ ngày báo hận. Hắn vừa nghĩ, vừa đeo tai nghe ấn một hàng ký tự ở trên màn hình điện thoại. Giai điệu du dương của bản nhạc giao hưởng vang lên, át đi cả những tiếng kêu la thảm thiết ở bên trong, át đi cả âm thanh từ chiếc loa trong gian phòng nhỏ. Trả lại con cho tôi, trả lại thằng bé cho tôi, bọn khốn nạn chúng mày. Con ơi, con làm sao thế này? Bác sĩ, con tôi sao lại co giật thế này? Tắt đi. Trời ơi, tao không muốn nghe. Tao sẽ nói ra bí mật cho tất cả họ chúng mày. Chúng mày sẽ phải trả giá. Tiếng nhạc vẫn cứ trầm bồng cất lên. Hắn dương mắt nhìn cả dãy hành lang tăm tối. Trong đôi mắt của hắn chỉ là bóng tối. Xa xa thấp thoáng một vài ánh đèn nho nhỏ phản chiếu hai hàng nước mắt tuôn rơi. Nghĩa vẫn đang loay hoay ở trong nhà Trịnh Khán. Bắt cóc con tin thì ở trong nước từ ngày giải phóng cũng đã xảy ra nhiều vụ, nhưng chưa vụ nào mà con tin còn sống mà bố con tin lại lăn ra chết như thế này. Trịnh Khán nghi Lê Đình Bình bắt cóc con trai cho nên mới mang người sang nói chuyện. Có điều sau khi điều tra thì mới biết, mấy ngày nay Lê Đình Bình đang sang tỉnh bên để tụ tập huynh đệ bàn chuyện làm ăn. Suốt mấy ngày liền Bình đều ở dịt trên tỉnh, hết ăn nhậu lại hát hò chơi bời, say bí tỉ, không có hơi sức đâu mà lo chuyện bắt cóc. Hơn thế nữa, Bình và lũ đàn em chỉ là hạng lưu manh nhãi nhép, khả năng phản trinh sát bằng không, học vấn đa phần chỉ dừng lại ở lớp 9, làm sao có thể lên được một kế hoạch kín kẽ, chuẩn bị kỹ càng, thông hiểu cả những kiến thức về điện tử viễn thông như vậy. Vẫn biết Trịnh Khán và Lê Đình Bình thù hằn sâu đậm, Trịnh Khán nghi ngờ Bình bắt cóc con Bình cũng là có cơ sở, vì thế mới dẫn đến cái chết tức tưởi và nhạt nhẽo của Khán. Nhưng cũng phải công nhận, Khán chết phần nhiều là do tính khí nóng nảy, đầu óc hời hợt của mình. Nghĩa vắt óc vẫn không hiểu bọn bắt cóc đã bắt thằng Bảo, con lão Khán kiểu gì. Anh đã cho người điều tra các mối quan hệ xã hội của Bảo, từ đám bạn học cho đến mấy tay đầu trâu mặt ngựa, thậm chí cả hai con bé ca ve mà Bảo thường qua lại. Tất cả đều khẳng định là không hề thấy Bảo có biểu hiện lạ trước khi bị bắt cóc, càng không thấy ai bám đuôi theo dõi. Bọn bắt cóc muốn tóm được Bảo thì chắc chắn phải theo dõi, chờ thời cơ để ra tay. Nhưng chúng ra tay như thế nào thì Nghĩa không thể nào đoán được. Muốn dựa vào camera an ninh để điều tra thì số lượng camera lại quá ít, chất lượng hình ảnh nhập nhèm có cũng như không. Ngay đến cả camera trước cổng xí nghiệp Trịnh gia cũng vậy, không hề có một đầu mối nào có thể giúp anh được. Hút đến điếu thuốc thứ ba, Nghĩa ném xuống chân, tuyệt vọng di di cho tắt hẳn, rồi trở vào nhà tiếp tục lên phương án để đối phó với những cuộc gọi tiếp theo của bọn bắt cóc. Bất ngờ điện thoại của anh rung lên, Nghĩa vội rút ra trong tâm lý đã sẵn sàng chuẩn bị để nói chuyện với đám bắt cóc. Nhưng không phải, là bác sĩ pháp y gọi tới. Alo, Vũ à? Alo, anh Nghĩa. Em có manh mối rồi. Cái gì? Thật không? Dạ thật. Chúng em đã kiểm tra bàn tay, treo bóng bay. Cái tay nắm rất chặt. Bọn em đã mở hết các ngón tay. Ở bên trong có một nắm cát. Một nắm cát? Cát ở đâu? Có điều tra được không? Đầu dây bên kia điện thoại, Vũ cười lớn. Cát thì ở xã này chỗ nào mà chả có. Cát trong cái tay ấy là cát sông, là cát được khai thác ở đây thôi. Thế thì chú gọi anh làm cái chó gì? Anh từ từ, anh em trình bày đã. Manh mối không phải là cát, mà là ở móng tay. Trong móng tay của thằng Bảo còn một ít đất sót lại. Nghĩa há mồm, mặt đờ đẫn vì tin vui hiếm hoi trong một ngày có quá nhiều sóng gió. Đất, tay nắm cát mà móng tay lại có đất. Có tìm hiểu được nguồn gốc của chỗ đất ấy không? báo cáo anh có ạ. Đấy không hẳn là đất, mà là bụi đá hoa cương. Nghĩa chớp mắt một hồi lâu, rồi lại hỏi một câu thừa thãi. Trong móng tay của thằng Bảo lại có bụi đá hoa cương. Dạ vâng, xung quanh huyện mình không có mỏ đá, nhà dân quanh đây cũng không ai dùng đá hoa cương, càng không có ai làm nghề điêu khắc. Chú nói nhanh lên, đừng có úp mở nữa. Bọn em vừa mới điều tra, chỉ có một nơi duy nhất ở trong huyện dùng đá hoa cương loại để ốp lát. Ở đâu? Nghĩa sốt ruột hỏi. Vũ khựng lại như sắp xếp, rồi sau đó mới thở hắt ra. Dạ, báo cáo anh, ở trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện ạ. Nghĩa thấy mặt mình tự nhiên gai lạnh, gân máu ở trên thái dương giật giật, quay đầu nhìn vào trong nhà. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bình Thản, Trịnh Cương, vẫn đang ung dung ngồi hút thuốc. Bác sĩ pháp y Trần Long Vũ lùi ra xa khỏi chiếc kính hiển vi. Ở trên mặt thấu kính, một chút bột trắng trắng cạo ra từ móng tay vẫn còn. Bác sĩ Vũ mới chuyển công tác từ tỉnh khác về đây chưa lâu, nhưng cũng đã thể hiện được khả năng làm việc của mình. Tốt nghiệp loại ưu, trẻ tuổi, thuộc loại vừa thông minh vừa chăm chỉ. Nhưng vì không có ô dù nâng đỡ, cho nên Vũ đành nhận điều động, phân công về cái huyện Khỉ Ho Cò Gáy, chứ không ở tỉnh hoặc là ở Hà Nội. Kể ra Vũ cũng là một trường hợp giống như Nghĩa. Nhà nghèo, mồ côi cha mẹ, Vũ rũ bùn vươn lên từ sau đít con trâu. Mấy năm học phổ thông lúc nào Vũ cũng được nhận bằng khen học sinh nghèo vượt khó. Gã cũng được chính phủ quan tâm hỗ trợ cho tiền ăn học. Đến khi học đại học, một mình ở thủ đô, vừa lặn lội kiếm việc làm thêm, đêm về lại làm bảo vệ nhà xác cho thêm thu nhập. Vào ngành chưa lâu, Vũ được cử về huyện làm bác sĩ pháp y và gặp Nghĩa. Hai người như anh em thân thiết, ngay từ khi Nghĩa biết chuyện đời của Vũ, coi Vũ như là một thằng em nuôi. Ở huyện, công việc chủ yếu của Vũ là giám định thương tật. Đây là lần đầu tiên những kiến thức Vũ học trong trường được lôi ra để đấu trí với bọn tội phạm. Giám định thương tật là một công việc tẻ nhạt, đôi khi còn gây hiểu lầm. Nhất là khi nạn nhân hầu như là những người dân bình thường, bị đám con em cháu chắt trong họ Trịnh gây chuyện. Dĩ nhiên, có thể làm đúng chức năng nhiệm vụ, nhưng lần nào Vũ cũng vậy. Hễ nạn nhân có dính dáng đến cánh họ Trịnh, lão An sẽ lại xuống vỗ vai nhắc khéo. Các chú cứ giơ cao đánh khẽ, làm thế nào để nhân dân không kêu ca nữa là được. Muốn nhân dân không kêu ca thì tốt nhất là các ông cứ làm cho tròn trách nhiệm, đừng có cả Vũ lấp miệng em làm gì. Vũ cũng đã nghĩ như vậy, nhưng biết thân biết phận mình chỉ là chiếu dưới, lại không có ô dù che chở, cho nên vẫn phải miễn cưỡng làm theo. Thế nhưng ai cũng hiểu, Vũ cùng một phe với Nghĩa, căm ghét bọn chủ nghĩa cơ hội và lũ sâu mọt ở trong lực lượng. Lần này vụ bắt cóc con trai của Trịnh Khán xảy ra, kéo theo hàng loạt những biến động không ai ngờ tới. Cánh báo chí không thể làm ngơ, thậm chí cả những phóng viên từ thành phố cũng được cử xuống để lấy tin, lên bài. Mạng sống của Trịnh Gia Bảo chưa biết thế nào, nhưng vô hình chung, vụ bắt cóc đã làm dấy lên những nghi hoặc về công việc của gia đình họ Trịnh. Điều khó tin hơn nữa là những manh mối Vũ tìm thấy ở trong móng tay của Bảo. Thấy Nghĩa im lặng mãi không tiếp lời, Vũ khẽ nói. Alo, anh. Anh còn đó không? Nghĩa lúc này mới đáp. Anh đây. Anh nghĩ tình hình thế nào? Sao trong móng tay của thằng Bảo lại có bụi đá hoa cương? Chả lẽ... Anh cũng chưa thể kết luận được gì. Khó tin quá. Vũ hiểu ý. Thế nhưng gã rất nhanh đã nhắc lại. Anh nghĩ này. Anh có còn nhớ vụ trộm ở nhà Trịnh Cương mấy tháng trước không? Nghĩa khẽ im lặng, nốt khan nước bọt. Ý chú là sao? Vụ ấy nhà lão Cương ém nhẹm đi. Cánh công an mình chỉ biết thông tin bập bóm, không ai báo án, cho nên không tiến hành điều tra. Thế anh có biết là mất bao tiền không? Nghĩa gãi đầu. Nghe nói là vài triệu. Cái gì? Vài triệu? Vũ nói như hét vào điện thoại, nhưng lập tức gã đã hạ giọng xuống, thì thầm. Anh ơi, không phải là vài triệu, là hơn 100 triệu đấy. Nghĩa sững sờ. Hơn 100 triệu á? Thảo nào lão Cường lại không dám báo công an. Làm công an lương như lão thì cả đời làm sao có nổi 100 triệu. Chắc chắn đấy là tiền phi pháp. Nghĩa bức xúc thở hắt ra, nhưng Vũ đã cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu Nghĩa. Em nghe nói tiền không phải là thứ duy nhất bị mất đâu. Thế nhà lão còn mất cái gì? Vũ thì thầm. Một cái USB. Nghĩa lặng người, bên tai anh chỉ có giọng nói của tên bác sĩ pháp y vẫn cất lên đều đều. Lý do lão Cường không báo công an không chỉ là vì số tiền quá lớn, dễ gây nghi ngờ, mà chính là vì cái USB mà lão Cường biết ai là thằng ăn cắp. Nghĩa hít sâu một hơi. Sao chú biết được mấy vụ này? Cái này có gì khó đâu anh. Có mấy lần em đi giám định thương tật, gặp ngay mấy thằng vệ sĩ của lão Cường. Em nghe chúng nó nói chuyện với nhau như thế. Thế mấy thằng ăn trộm là ai? Vũ úp mở. Anh đoán xem. Lão Cường chỉ bảo một câu: lọt sàng xuống nia. Nhưng kể từ hôm ấy, thằng Bảo không bao giờ dám bén mảng sang nhà lão Cương nữa. Trong đầu của Nghĩa, những dòng suy nghĩ vụt qua rất nhanh. Anh nghi ngờ từ lâu, đây không phải là vụ bắt cóc đơn thuần. Động cơ đằng sau vụ bắt cóc cũng không hẳn là tiền bạc. Mặc dù số tiền yêu cầu quá lớn, nhưng không có bọn bắt cóc nào chỉ trong một ngày đã chặt đứt cả hai bàn tay của con tin như vậy. Chúng nó muốn trả thù, một mặt răn đe những kẻ dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Mà vị trí Thái Tuế ấy vẫn đang ngồi trong nhà hút thuốc, dáng vẻ vừa ung dung tự tại, hồ như là không hề biết những biến cố khủng khiếp đang dồn dập diễn ra. Nghĩa nốt khan nước bọt. Ngoài bộ đá hoa cương, còn có manh mối gì không? Vũ hiểu ý Nghĩa nhưng thất vọng trả lời. Dạ không anh ạ, thủ phạm ra tay rất kín kẽ. Em không tin hung thủ chỉ có một mình lại có thể đưa ra một kế hoạch tỉ mỉ như vậy. Chắc chắn là có một cả một đường dây đấy anh ạ. Nghĩa thở dài. Thôi được rồi, tạm thời như thế đã. Anh sẽ cố moi móc thêm thông tin. Chú nghỉ ngơi đi. Sau khi chào hỏi, Vũ cúp điện thoại đặt xuống mặt bàn. Bàn tay đeo găng cao su đưa túi vật chứng lên ngang mặt, khẽ nở một nụ cười khó hiểu. Thằng Bảo không biết nó đã bị nhốt ở đây bao lâu. Ở đây không có đồng hồ, ánh sáng tự nhiên cũng không có, chỉ là những bóng đèn xanh leo lét gắn ở trên trần. Bốn bức tường bê tông thô nhám, không hề có lấy một khe hở. Ở một góc tường có một đoạn ống kim loại nhô ra. Mỗi ngày một lần, từ trong miệng ống lại phun ra một thứ hơi độc. Cứ như vậy, Bảo lại mê man, ngất lịm. Hai cánh tay của nó không còn, bồng bằng kín mít, nhưng nó vẫn cảm thấy đau đớn tê tái. Thứ duy nhất giúp nó duy trì sự sống suốt mấy ngày hôm nay là những đĩa cháo được đưa vào mỗi khi nó bị chút thuốc mê. Kẻ bắt cóc nó là ai, nó không biết. Người đó luôn đeo mặt nạ, một chiếc mặt nạ Tôn Ngộ Không hết sức bình thường, bán ở khắp nơi mỗi dịp trung thu. Cái ống kim loại trước khi nó ngất đi vừa phun khói, nó đoán sau khi tỉnh dậy sẽ lại nhìn thấy đĩa cháo loãng để trên đất. Nó sẽ bò ra húp nấy húp để. Nhưng lần này trái với suy nghĩ của nó, ở trên mặt đất không có đĩa cháo nào cả. Chỉ có những tấm ảnh rải la liệt khắp phòng, là những bức ảnh chụp lại hiện trường. Một người đàn ông nằm sấp mặt trên nền gạch đỏ, máu chảy tràn hòa thành vũng. Ở sau gáy nứt toác lộ ra cả óc trắng như đậu phụ. Cái xác bất động ở trong bức ảnh co quắp như là con tôm. Thế nhưng nó dễ dàng nhận ra đó chính là Trịnh Khán. Bởi dù không trông thấy mặt người chết, nhưng một bức ảnh kế bên thể hiện màu khăn tang, những người đầu chít khăn xô, khuôn mặt mồn một sự đau đớn, sợ hãi, xót xa. Họ tề tụ đứng bên một chiếc áo quan chưa đóng nắp. Người trong hòm mặt đã tái xanh, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn thể hiện rõ sự kinh ngạc trước khi chút hơi thở cuối cùng. Trịnh Khán, bố của Trịnh Gia Bảo, đã lìa đời. Mặt của nó méo xệch, dung nhan khủng khiếp không kém gì cái xác đang nằm ở trong quan. Toàn thân của nó run lên, nhưng không phải vì xúc động trước cái chết của bố, mà vì nỗi sợ hãi đang đè nặng trên tâm trí. Bố nó đã không còn, vậy ai sẽ là người cứu nó ra khỏi đây? Cái USB ở đâu? Đầu nó giật giật, toàn thân rung lên. Từ trên trần, cái loa bé xíu vừa cất lên một câu chất vấn. Hả? Cái USB ở đâu? Câu nói lại lặp lại một lần nữa. Tai của nó như ù đặc, đầu óc vốn đang bị sự sợ hãi lấp đầy lại càng thêm hoang mang. Lắp bắp một lúc, nó mới cất lời. USB nào? Tôi làm gì có cái USB nào? Có tiếng cười gằn từ trong loa vọng ra. Bảo ơi, thế đã đến lúc này rồi chú còn nói dối à? Cái USB ở đâu? USB nào? Tôi có biết gì đâu. Mẹ mày, hay là mày muốn tao lấy nốt hai chân mày mới chịu khai? Cái USB mày lấy ở nhà ông bác mày ở đâu? Bảo rú lên. Không, tôi không lấy. Tôi không lấy gì cả. Mày có biết trong cái USB đấy có gì không? Mày giấu ở đâu? Hay là mày muốn mất nốt hai chân nữa thì mày mới mở mồm? Không, anh ơi, em không lấy gì mà. Sao lại thế này? Em có lấy gì đâu. Anh ơi, anh thả em ra. Anh là người của Bắc Cương phải không? Anh thả em ra. Em không khai gì cả. Em lạy anh ơi. Anh bảo Bắc Cương thả em ra để em về em chôn bố em xin anh. Tôi có biết gì đâu rồi ơi. Không có tiếng trả lời, mọi thứ đều im lặng. Chỉ có tiếng khóc thút thít của Bảo cất lên trong cái hốc tường dày đặc bê tông, vọng lại văng vẳng như là tiếng than của u linh ma quái. Bóng đèn đột nhiên tắt ngấm, bóng tối đã phủ kín. Thằng Bảo nghe có tiếng kim loại xèn xẹt rít lên, nó tựa hồ như là tiếng mài dao, âm thanh làm cho nó rợn cả người. Nó run rẩy chống hai cánh tay cụt ngồn, nó bò đi tập tễnh bằng cả tứ chi trong hoảng loạn. Anh ơi em xin anh, đừng có chặt chân em. Đừng mà. Cứu tôi với. Tha cho tôi. Mười giờ tối nay, bọn bắt cóc sẽ tiếp tục gọi điện đưa ra thông tin về nơi trao đổi con tin. Thế nhưng tờ mờ sáng, Nghĩa đã âm thầm cùng với hai người mặc thường phục đến nhà của Trịnh Khán với hai cái bao tải to. Ba người lẻn vào nhà khi hầu hết mọi người trong đám tang đã ngủ, chỉ còn lại chị Bếp và Thủy còn thức ngồi canh áo quan cho chồng. Thấy bóng Nghĩa xuất hiện, Thủy trố mắt. Cái anh đến sớm thế. Nghĩa đưa tay lên môi rồi chỉ về phía sau gian bếp. Thủy hiểu ý, đi ra. Chị đã chuẩn bị tiền chuộc chưa? Em đã vay bạn bè và làm một số thủ tục nhà đất. Tiền ở trong ngân hàng vừa đủ 15 tỷ. Ngày mai em sẽ đi rút. Nghĩa tần ngần nhìn theo cái bao để trên đất. Hắng giọng nói thầm, trong bao là 15 tỷ. Chị Bếp giật mình bất giác, đứng lùi lại. Thủy cũng kinh ngạc. Cái gì? Các anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nghĩa cười, là tiền giả, không phải tiền thật. Tôi nhờ anh em chuẩn bị đủ cho chị 15 tỷ tiền giả. đều là phôi tiền đạo cụ của diễn viên, trông rất giống thật. Nếu chỉ nhìn lướt qua, kẻ bắt cóc không thể nào biết. Vừa nói, Nghĩa vừa lôi ra một xấp tiền 100.000 màu nâu đỏ đưa cho Thủy. Thủy cũng bất giác lôi một tờ tiền thật ra so sánh. Quả thực, từ màu in, hình ảnh, kích cỡ đều y hệt, chỉ có điều các hình in ở trên nền không phản quang như tiền thật. Khẽ thở phào, nhưng đột nhiên Thủy hỏi: Nhỡ chúng nó biết đây là tiền giả thì sao? Nghĩa gãi gãi đầu: Về cơ bản chúng tôi sẽ tiếp tục nghe ngóng thêm thông tin. Vạn bất đắc dĩ nếu như bọn bắt cóc không đem theo con tin khi trao đổi thì phải dùng tiền thật. Mặt Thủy héo đi như muốn khóc. Nghĩa vội vàng an ủi: Chị yên tâm, chúng tôi sẽ cài cả máy theo dõi. Tiền ở đâu chúng tôi đều biết, chắc chắn sẽ mang theo cả người cả tiền về cho chị. Thủy nhìn cái áo quan của chồng vẫn để ở giữa nhà, khung cảnh u mờ mờ ngập ngụa trong mùi hương khói. Mấy ngọn nến điện thắp ở giữa nhà mang theo sắc đỏ điêu linh, ánh sáng hắt lên tấm di ảnh như thể mặt của Trịnh Khán vẫn còn chưa lau hết máu, làm cho Thủy bất giác rùng mình. Nghĩa cũng cảm thấy hình như mình vừa bước vào một nơi hỗn mang thiên địa vậy. Tựa như có một âm hồn nào đó vừa trôi lên từ nơi A Tỳ địa phủ. Bức di ảnh của Trịnh Khán để trên nắp bán thiên, dù được người nhà chọn lựa, nhưng khuôn mặt của gã dường như vẫn ánh lên sự bất lương, sự tàn nhẫn. Đôi mắt sắc lạnh ấy đã bao lần không từ bất kỳ thủ đoạn nào để tiến thân. Có lẽ vì số phận, dù cố gắng nhưng cuối cùng gã vẫn chỉ là một tên lưu manh, trá hình doanh nhân mà thôi. Để rồi hắn kết thúc đời mình trong một trận ẩu đả, chết lãng xẹt chẳng đâu vào đâu. Trịnh Khán chết, con trai vẫn cứ bật vô âm tín. Bọn bắt cóc thì cứ như là lũ ma chơi. Lực lượng chức năng cùng một lúc căng mình đối mặt với biết bao nhiêu là vụ việc, nhưng tất thảy đều xoay quanh biến cố của Trịnh gia. Lời của Nghĩa nói, chính anh cũng không dám chắc liệu anh có thể mang thằng Bảo về cho Thủy không, để cho Trịnh gia an ủi linh hồn Trịnh Khán. Chẳng lẽ Bảo bị bắt cóc khi đang ở trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện, và kẻ đứng sau bọn bắt cóc ấy không ai xa lạ lại chính là Trịnh Cương? Những câu hỏi ấy Nghĩa đã tự đặt ra trong đầu khi cán bộ pháp y Trần Long Vũ tiết lộ những manh mối được tìm ra, cả về vụ trộm cách đây mấy tháng ở nhà của Trịnh Cương, về số tiền phi pháp đến cả hàng trăm triệu, và cái USB không biết còn chứa những bí mật động trời gì. Phải chăng Trịnh Cương chính là kẻ chủ mưu, một tên lọc lõi thạo đời đã leo lên cái ghế phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện bằng những thủ đoạn và khả năng tận dụng cơ hội, đã thành một đại biểu nhân dân đầu đầy sỏi như vậy thì có khó khăn gì khi bày ra kế hoạch triển khai một vụ bắt cóc kín kẽ như lưới trời, không có sơ hở. Vụ bắt cóc này thực ra là cách để cho thằng Bảo khai ra vị trí của USB và trả giá cho hành vi ăn cắp trong nhà của ông bác đầy quyền lực của nó. Không ai có thể đụng đến dòng họ Trịnh, ngoại trừ những người trong dòng họ Trịnh. Trịnh gia đã trở thành một thế lực khó đối phó, không thể đạp đổ ở huyện này. Là ông vua con một tay che trời, tha hồ làm vương làm tướng. Đó cũng chính là động cơ của lũ bắt cóc. Đó là một vụ trả thù, một sự dằn mặt, một bài học cho bất kể đứa con đứa cháu nào ở trong dòng họ Trịnh dám cả gan thách oai hùng, dám động tổ thổ trên đầu thái tuế. Chiếc điện thoại rung nhẹ trong áo của Nghĩa, anh chột dạ lôi ra, nhưng đó không phải là số lạ của bọn bắt cóc, là số máy của phóng viên thường. Nghĩa hơi ngạc nhiên, anh bắt máy trong khi các đồng chí công an đang trao đổi thêm với Thủy và những chi tiết nếu như bọn bắt cóc gọi điện lần sau. Alo, Thường à, có việc gì mà gọi anh sớm thế? Giọng Thường reo vôi. Ôi trời, may quá, em cứ tưởng là anh ngủ rồi. Ngủ thế đếch nào được, anh còn bao nhiêu việc đây, có việc gì thế? Thường thở dài. Anh ơi, tổng biên tập đang giục em lên bài mà em ít thông tin quá. Anh có gì không? Anh nhả ra cho em một tí. Nghĩa tần ngần. Nhả ra cho chú thế nào được? Bọn anh còn đang điều tra hết hơi đây. Thường thở dài. Thế thì bỏ mẹ em rồi. Có cái gì mà bỏ mẹ. Làm hết vụ này thì nghỉ. Mà nghỉ sớm vài hôm có sao đâu. Cứ viết là cơ quan chức năng đây được điều tra là được rồi. Anh ơi, như thế đâu có được anh ơi. Ít ra thì phải có manh mối nào chứ. À mà anh Nghĩa này, hay là em chuyển hướng sang mạng tâm lý nhỉ? Cái gì? Nghĩa không hiểu ý của Thường, nhưng Thường giải thích luôn. Thì ý em là chuyển sang viết về tâm lý tội phạm ấy. Ví dụ như trong vụ này, em cảm giác như bọn bắt cóc không chỉ nhắm đến tiền, mà rất có thể là trả thù anh ạ. Nghĩa không ngờ Thường dù đứng ngoài cuộc điều tra nhưng lại có thể nắm bắt động cơ của bọn tội phạm nhanh đến như vậy. Chú nói rõ anh nghe xem nào. Như thế này nhá. Em cảm giác bọn bắt cóc là những kẻ có thù với nhà họ Trịnh. Thù như thế nào? Ồ hay. Hay biết. Trịnh Khán gây thù chuốc oán với bao nhiêu người. Biết đâu trong số ấy chẳng có kẻ ôm hận thì sao? Nghĩa thở hắt ra. Hóa ra suy nghĩ của Thường cũng giống như điều anh đang nghĩ. Nghĩa thì đoán chắc vụ bắt cóc có liên quan đến Trịnh Cương. Thế nhưng Thường thì cho rằng là một kẻ ở bên ngoài gây án. Em nghĩ nên điều tra theo tâm lý hành vi của kẻ phạm tội. Tại sao phải bắt cóc Trịnh Gia Bảo, trong khi ở ngoài kia có biết bao nhiêu con mồi còn tiềm năng hơn? Tại sao vừa bắt cóc đã chặt đứt hai tay nạn nhân? Mục tiêu của những vụ bắt cóc này là tiền cơ mà. Chặt tay nạn nhân làm gì? Sao bọn này nó lại dã man như thế? Rồi lại còn gửi đến cho ông Cương, rồi còn treo bóng bay để ở giữa đường. Anh nói có lạ không? Em thì em thấy vụ này còn nhiều uẩn khúc lắm. Không thể nào là vụ bắt cóc bình thường được đâu anh ạ. Chú cứ nói tiếp anh xem nào. Thường trầm lặng một hồi rồi tiếp. Em thì em nghĩ bọn bắt cóc là những kẻ có thâm thù huyết hận với nhà Trịnh Khán, bị nhà Trịnh Khán hại cho tán gia bại sản, cho nên mới ra tay một cách tàn nhẫn dã man như vậy. Nghĩa im lặng. Anh đang bị cuốn theo câu chuyện của Thường. Quả thực lực lượng chức năng đã lơ là việc điều tra quan hệ xã hội của Trịnh Khán và nội bộ dòng họ Trịnh. Một phần vì những thâm cung bí sử của Trịnh gia luôn được giữ trong vòng bí mật. Một phần vì nạn nhân được nhắm đến ở đây là Trịnh Gia Bảo, chứ không phải là Trịnh Khán hay Trịnh Cương. Đầu dây bên kia Thường vẫn cứ tiếp. Anh nghĩ mà xem nhá. Anh Nghĩa, người ta chỉ chuồn tay khi người ta còn có cái để mà nắm. Nhưng với những kẻ không còn gì để mất, thì cuộc đời này còn có cái quái gì ngăn họ đâu. Những người như Lão Khán, Lão Cương hay Lão An, sếp của anh ấy, chúng nó chỉ mạnh khi chúng nó không tước đoạt sạch sẽ của người ta thôi. Những người đã bị lột sạch chẳng còn gì, họ sẽ không bị bất kỳ ai khống chế cả. Câu nói của Thường bất giác làm cho Nghĩa rùng mình. Trong đầu của anh cứ văng vẳng câu những kẻ không còn gì để mất. Thường tiếp. Có lẽ em sẽ theo con đường ấy, thâm nhập vào nội tâm của bọn bắt cóc để khai thác tâm lý của chúng nó xem. Nghĩa không nói gì. Anh tần ngần khẽ ậm ừ trong điện thoại. Cuối cùng anh chép miệng. Thì có gì chú có thể hỏi chỗ tay Vũ Pháp Y, nó sẽ cho chú thêm một vài manh mối nhá. Có tiếng của Thường khẽ cười trong điện thoại. Đấy, em biết ngay mà. Anh nói luôn với em từ đầu có phải ngon không? Thôi được rồi, anh làm việc đã. Án chồng án, anh mệt phở người. Cố lên anh. Kiểu gì cuối năm anh cũng đừng ngồi vào ghế trưởng công an huyện. Nghĩa khẽ cười nhạt. Chỉ tiếc là lúc ấy chú không ở đây nữa. Anh ơi, anh cứ yên chí, anh không quên được em đâu. Dứt lời Thường cúp máy. Nghĩa cho điện thoại vào túi quần. Quay lại, bất giác anh giật mình, bước vội về đằng sau mấy bước. Nghĩa thấy mình từ bao giờ đã đứng ngay trước áo quan. Bức di ảnh của Trịnh Khán hình như vừa trừng mắt nhìn anh đầy đe dọa. Cái nhìn gian ác của một kẻ lòng người dạ thú cho đến lúc chết vẫn khiến cho thiên hạ phải kiêng dè. Nghĩa thở hắt ra một hơi, lạnh lùng nhìn thẳng vào di ảnh của người quá cố. Cái chết liệu có phải là dấu chấm kết bài, hay thực ra là mở ra một chương mới với đầy bước ngoặt? Nghĩa nhìn lên thẻ hương ở bên cạnh bàn vong. Từ lúc đến đây, anh chưa thắp hương cho Trịnh Khán. Nhưng Nghĩa lắc đầu, anh biết lão Khán chết như vậy là còn nhẹ lắm. Trên đời này quả thực có những kẻ không xứng đáng với một cái chết bình yên. Ở trong nhà, hai đồng chí kia đã trao đổi xong với Thủy về những phương án có thể xảy ra khi trao đổi tiền chuộc. Tình hình không khả quan như dự kiến, cho nên trên gương mặt thớ lợ của người đàn bà một thời từng thét ra lửa, bây giờ đã ngắn tủn, đầy tuyệt vọng. Không khác gì đám đông những người đã từng chen lấn xô đẩy, phải lạy lục van xin Thủy xin một miếng thịt không quá bèo nhèo. Chồng buôn lậu, vợ mậu dịch viên, cái trò đời nó vẫn luôn như vậy. Vẫn cứ để những kẻ như Khán, như Thủy được lên ngôi, được đè đầu cưỡi cổ, được ăn trên ngồi chốc. Trong khi có biết bao nhiêu con người lương thiện thì phải uốn gối khom lưng, cặm cụi từng ngày mà còn không đủ nuôi thân. Thử hỏi tài sản phần nhiều ở tay ai? Những người lương thiện hay là những kẻ mọt dân, những tay anh chị? Nghĩa chán nản, không muốn nhìn khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương của Thủy. Nếu đúng như những gì tay nhà báo kia nói, thì kết cục của gia đình Thủy Khán lúc này có vẻ như đã xứng đáng. Cách mà công lý và pháp luật vận hành đôi khi nó chưa hoàn chỉnh. Phải chăng vì thế mới diễn ra những vụ án chấn động như thế này? Anh Nghĩa, có tiếng người gọi Nghĩa. Nghĩa giật mình quay lại. Chúng em đã hoàn thành xong công tác. Mẹ của nạn nhân cũng tương đối nắm được vấn đề về phương án của mình. Thế thôi, ta chuẩn bị đi về thôi. Dù sao bây giờ cũng muộn rồi. Nghĩa mệt mỏi lên tiếng. Hai đồng chí công an trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau, e ngại, rồi cũng lủi thủi nối gót theo Nghĩa ra xe trở về nhà. Suốt cả ngày hôm sau, mọi thứ đều im ắng. Dường như kẻ thù ác đã làm đúng lời giao hẹn để Thủy có thời gian lo liệu cho đám ma của chồng và lo số tiền khổng lồ. 9 giờ 50 phút, các cán bộ điều tra và kỹ thuật hình sự đã tề tụ đông đủ, chờ chiếc điện thoại reo. Đúng 10 giờ, chuông đổ y như hẹn, vẫn là một đầu số lạ. Tên bắt cóc vẫn cẩn thận, không để cho cơ quan chức năng có cơ hội lần ra manh mối. Mỗi cuộc gọi lại là một đầu số khác nhau. Alo. Thủy run run giọng. Đầu dây bên kia, tiếng cười bóp méo lại càng trở nên quỷ dị. Chào bà chị. Thế nào? Có sốt ruột không? Có nôn nóng không? Có muốn gặp tôi không? Thủy sững lại, không biết phải trả lời thế nào, bởi vì Nghĩa không dặn thị phải đối đáp ra sao trong trường hợp này. Nhưng rất nhanh, tên bắt cóc lại nói. Thế nào? Đừng có lúng túng như vậy chứ. Cảnh sát không dặn chị phải nói gì à? Mấy đồng chí công an trẻ tuổi giật mình đưa mắt nhìn nhau, không hiểu sao bọn bắt cóc lại có thể biết cả việc này. Thế nhưng Nghĩa thì không bất ngờ. Bọn tội phạm này rõ ràng là rất có kinh nghiệm trong việc đối phó với lực lượng chức năng. Kỹ năng phản trinh sát rất tốt, cho nên việc chúng biết sơ qua công tác điều tra phá án cũng là bình thường. Cô lấy lại bình tĩnh, Thủy nhập đề. Gia đình chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ tiền rồi. Tiếp theo phải làm thế nào? Phải làm thế nào đây? Gã bắt cóc cười cợt. Ê, chị hình như là chị sốt ruột. Cứ bình tĩnh, từ từ rồi khoa sẽ nhử. 15 tỷ mà chuẩn bị nhanh thế. Biết vậy chúng tôi có đòi 20 tỷ có khi cũng có nhỉ. Chúng mày. Tiền bắt cóc cười lớn. Bình tĩnh, đừng có nóng vội. Chúng tôi chỉ đùa thôi. Chị cứ yên tâm, chúng tôi làm ăn rất có chức tín nhá. Nói một là một, không có cái chuyện được thể lên nước đâu nhá. Nghĩa hít vào một hơi thật sâu, khẽ thì thầm vào cái micro phát trực tiếp đến chiếc tai nghe mà Thủy đang đeo. Chị hỏi chúng nó giao tiền như thế nào. Thủy làm theo. Được rồi, vậy bây giờ giao tiền thế nào? Tên bắt cóc cũng không làm mất thời gian. Ngày mai đúng 9 giờ sáng chị đến bãi rác phía nam. Chị biết chỗ đó không? Tôi biết. Nghĩa thì thầm. Bãi rác phía nam, địa bàn của bọn Lê Đình Bình. Chúng nó định làm gì? Mấy anh công an ngồi bên cạnh cũng gật gù căng thẳng nhìn nhau. Trịnh Khán vừa đưa người sang phá nhà của Lê Đình Bình. Dù Khán đã chết, nhưng đám đàn em của Bình vẫn đang cay cú chưa trả được mối hận. Bây giờ để Thủy mang tiền tới chắc chắn sẽ vô cùng phức tạp. Thủy cũng hiểu ý, liền nói vào điện thoại. Bạn rác phía nam, nhưng đó là chỗ của thằng Bình. Chị yên tâm, chị giao dịch với chúng tôi không dính dáng gì đến thằng giang hồ món đấy. Thế đến đó tôi phải làm gì? Tên bắt cóc cười nhạt. Đến nơi thì chị khác biết. Thủy toan cút máy, nhưng tên bắt cóc lại tiếp. Nhớ, chị đừng có dùng tiền giả đấy. Chị dùng tiền giả chúng tôi sẽ giết con tin. Thứ hai, chị không được mang theo bất kỳ ai. Chị phải đi một mình. Thủy nhớ lời dặn của Nghĩa, vội vàng lên tiếng. Không mang theo ai. Nhưng mà những 15 tỷ số tiền quá nặng, tôi một mình vác làm sao được. 15 tỷ có hơn chục cân chứ mấy. Bà chị cứ làm trò, chị vẫn đi tập gym tập dụng, bánh hang gánh tạ cả 30-40 cân cho mấy thằng thanh niên ở trong phòng gym nó ngắm đít còn gì. Hơn chục cân tiền bỏ bèn gì. Thủy tái mặt, bên tai tự nhiên đỏ lựng lên. Không hiểu tại sao lũ bắt cóc lại còn biết cả những chuyện đáng xấu hổ mà Thủy vẫn làm ở ngoài phòng tập. Phải chăng chúng đã theo dõi Thủy rất lâu mà thị không biết? Cố lên tiếng vớt vát, lại một chút tôn nghiêm đã không còn. Thủy nói như quát. Chúng mày im đi, tao nghỉ tập từ lâu rồi. Chỉ để công an ở trong nhà nghe lén điện thoại tôi có thể bỏ qua. Nhưng nếu như ngày mai chị không đi một mình thì chị xác định là sau này chị không phải gánh tả đâu. Mà chị vác xác thằng bao giả nhà chị đấy. Chị gái nhá. Thủy kinh hãi đờ người. Không hiểu nổi vì sao bọn bắt cóc còn biết đến cả chi tiết này. Mấy đồng chí trẻ tuổi cũng hoảng hốt nhìn nhau. Cứ tưởng tượng trong đội có gián điệp tiếp tay cho kẻ ác. Nhưng Nghĩa không nói gì. Nét mặt bình thản. Nghe tiếng cúp máy cất lên. Chờ cho anh em lấy lại tinh thần. Nghĩa ra lệnh. Đêm nay không ai được ngủ. Về ngay trụ sở chuẩn bị cho tôi bản đồ khu vực ở bãi rác phía nam. Tấm bản đồ được chiếu lên màn ảnh. Nghĩa đứng ngắm nghía một lúc rất lâu. Bãi rác phía nam thật ra trước kia chỉ là một khu cánh đồng bỏ hoang, không ai canh tác. Mấy năm gần đây mới có một số người và công trình mọc lên. Rác thải xây dựng cho đến rác sinh hoạt cứ ngang nhiên đổ về đây. Đồng thời cũng lụp sụp mọc lên những túp lều siêu vẹo của dân nghiện hút. Một số các nhà tròi của những tay đầu nậu buôn phế liệu chia nhau địa bàn bãi rác để kiếm ăn. Tình hình an ninh ở đây cực kỳ phức tạp. Sau là ai? Chúng ta sẽ theo dõi ở tập 3. Câu chuyện nó càng lúc càng trở nên là cuốn hút, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chờ theo dõi ở tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.